Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Miêu lẩm bẩm nói một lát, không được đáp lại thì quơ quơ cái tay mình túm lại. Bà nội. Thật đúng là, mặt Cố Hàm Giang có chút đen. Ngô Thục Cầm lườm Tạ Miêu. Không phải cậu ta nghe em nói nên cố tình chứ? Tạ Miêu thật sự sốt mê mang, giữ Cố Hàm Giang một lát rồi không nói gì nữa, chỉ khó chịu hừ hừ. Không bao lâu, y tá lại lấy nhiệt kế, vừa thấy gần 40 độ thì lập tức làm thủ tục nhập viện, cho thuốc hạ sốt. Cố Hàm Giang nhìn mờ u bàn tay trắng nõn của Tạ Miêu bị cắm kim tiêm, đôi môi mỏng mím chặt suốt quá trình, thậm chí vẻ mặt còn hơi căng thẳng. Chờ chai nước biển hết 1/3, Tạ Miêu dần dần chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ thở một hơi, nhìn về phía Ngô Thục Cầm. Cô ấy phải nằm viện, tan học em tự trở về đi. Thuận đường đến nhà em ấy nói một tiếng. Ngụ ý chính là, tối hôm nay anh muốn ở lại chăm sóc Tạ Miêu. Ngô Thục Cầm thấy cô của Tạ Miêu đã ở trong huyện, dù gì cũng không cần Cố Hàm Giang nhưng nhìn anh thế này thì cuối cùng cũng không nói thẳng. Cô ta trở lại trường học, chuyện đầu tiên làm là đi tìm thầy Trịnh xin nghỉ. Thầy Trịnh nghe nói Tạ Miêu phát sốt nằm viện, cẩn thận hỏi thăm tình hình rồi vào văn phòng hiệu trường mượn điện thoại gọi đến đại đội Hà Đông. Lúc Vương Quý Chi nhận được điện thoại, bà đang chuẩn bị đến nhà họ Ngô đưa bà Ngô áo lông mới. Len sợi mua từ tiền tiêu vặt mà Tạ Miêu tích cóp từ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt, xem như cảm ơn sự quan tâm của bà Ngô với cô. Nghe nói Tạ Miêu bị bệnh, sao bà còn tâm trạng đưa áo lông gì nữa, lập tức đi tìm Tạ Vệ Dân. Vừa nãy thầy giáo của Miêu Miêu gọi điện thoại lại đây, nói Miêu Miêu phát sốt nằm viện, bây giờ trong trấn không có chuyến xe nào. Con cho mẹ mượn máy kéo trong đội đi. Trình Lập Xuân vừa nghe cũng muốn đi theo thì bị Vương Quý Chi cản lại. Con vào trấn đón bọn Kiến Hoa, nếu Miêu Miêu không trở lại thì bọn nó vẫn chờ ở trường học đấy. Lúc Vương Quý Chi ngồi lên máy kéo đến bệnh viện, Tạ Miêu đã đổi bình nước thứ hai. Ngô Thục Cầm ngồi phát ngốc ở một bên, Cố Hàm Giang để mặc tay trái cho Tạ Miêu ôm, tay phải cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán cho Tạ Miêu. Thấy bà tới, anh rút tay phải rồi lễ phép chào hỏi bà, tay trái vẫn không nhúc nhích. Vương Quý Chi nhìn, chậm bước chân, Miêu Miêu sao rồi, mới đo xong, sốt giảm xuống 38 độ rồi. Giọng của Cố Hàm Giang nhỏ hơn bình thường rất nhiều, mấy đứa ăn cơm chưa? Vương Quý Chi hỏi tiếp, Ngô Thục Cầm nói, lát nữa anh Chính Phương sẽ mang cơm cho tụi con, nghĩa là vẫn chưa ăn. Vương Quý Chi xoay người đi ra ngoài, lấy phiếu cơm và tiền mua chút bánh quy. Các con ăn trước lót bụng đi, lại hỏi Cố Hàm Giang đã bỏ bao nhiêu tiền thuốc men rồi đưa tiền cho anh. Lần này cảm ơn các con, bây giờ cũng không bắt xe được, vừa hay bà lái máy kéo trong đội tới, bà kêu ông Lưu ở bên ngoài chờ mấy đứa ăn xong thì ngồi lên máy kéo của ông ấy về đi. Ngô Thục Cầm vừa nghe, lập tức nhìn về phía Cố Hàm Giang. Cố Hàm Giang dụ mắt nhìn gương mặt ngủ say của Tạ Miêu, cuối cùng vẫn rút tay về. Rời đi với Ngô Thục Cầm. Sáng hôm sau Tạ Miêu tỉnh lại, cơn sốt đã giảm nhưng cơ thể lại vô cùng yếu ớt, cả người không có một chút sức lực nào cả. Về chuyện vì sao mình lại chạy đến bệnh viện, cô cũng không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ đường cong của chiếc cằm quen thuộc. Nghe cô hỏi đến tình huống ngày hôm qua, Vương Quý Chi lập tức nhớ tới cảnh tượng hôm qua mình thấy khi mới bước vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Miêu, con thật sự muốn từ hôn với Hàm Giang sao? Bà hỏi cháu gái nhà mình, Tạ Miêu không rõ vì sao bà lại đột nhiên hỏi cái này, sửng sốt một lát mới chậm chạp phản ứng lại đây. Ngày hôm qua Cố Hàm Giang đưa con tới bệnh viện sao? Người đón lấy cái ôm của cô, cùng với bàn tay to lớn luôn cho cô sự ấm áp trong lúc nửa tỉnh nửa mê kia, chẳng phải là... Tạ Miêu rũ lông mi cong dài, tâm trạng đột nhiên có chút phức tạp. Đưa cô đến bệnh viện thì thôi đi. Người quái gở lạnh nhạt như Cố Hàm Giang sao lại để cô ôm tay mãi được? Có lẽ lúc ấy cô nóng quá nên nhớ lầm nhỉ? Vương Quý Chi thấy vẻ mặt này của cô thì không nói gì nữa, đi qua mép giường để ca nước xuống. Sáng nay cô của con mang cháo gà tới, còn nóng hổi. Đêm qua con cũng chưa ăn cái gì, nên ăn một chút đi. Dù sao Tạ Miêu cũng còn trẻ, lại không hay bị bệnh nên ở bệnh viện 2 ngày đã được xuất viện. Nhìn thấy cô... Trên dưới nhà họ Tạ ngoại trừ Lưu Chiêu Đệ thì đều vô cùng đau lòng, than cô gầy, cằm cũng nhọn ra. Ba anh em Tạ Kiến Hoa cũng không vì học bù mấy ngày nay mà không vui, càng giống ba con cún bị vứt bỏ, mắt trông mong vây quanh cô. Tạ Miêu, hai ngày nay chắc tiến độ học tập không tụt dốc nhỉ? Mang bài tập ra chị xem. Ba đứa ngốc nhà họ Tạ, chị mình đúng là khỏe lên rồi tết. Tạ Miêu nằm viện 2 ngày, sau khi thi xong môn vật lý thì giáo viên các môn cũng lục tục cho làm các bài thi giữa kỳ của trường trung học số 2 của thành phố. Trịnh Chí An đều giữ lại một đề thi mỗi môn cho cô. Cô tranh thủ lúc không tiêm thuốc thì trở về đi học, vừa kịp lúc thầy giáo sửa bài thi. Rõ ràng dạng đề mới thi giữa kỳ xong, thầy cho làm lại chỉ thay đổi chút xíu. Vậy mà còn có người làm sai. Các em đi học để nghe gì vậy, Cách Chương?